Bất diệt bá thể quyết, chương 649, vô sỉ tập sát, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hào quang rừng rực nháy mắt phun trào mà ra, bao phủ minh mông bát ngát hoang mạc trên không. Chỉ thấy 9 cái võ vương lệnh bên trong, bỗng nhiên cướp ra huyền diệu kiếm ý, hóa thành 9 chuôi hình kiếm hư ảnh, lướt ngang mà ra, phân biệt cắm ngược tại kiến trúc bốn phía. Cái kia tòa kiến trúc sập. Đột nhiên, Phùng Lạc Phi kinh hô một câu, đưa tới Mộ Phong đám người chú ý, chỉ thấy cái kia tàn tạ kiến trúc ầm vang sụp đổ, phía dưới xuất hiện to lớn chỗ trống. Sau đó, tại cái kia trống rỗng chỗ sâu, từng đạo hào quang phun ra mà ra, óng ánh sinh huy, chói lóa mắt. Mộ Phong đôi mắt xuyên thấu qua vô số hào quang, nhìn về phía trống rỗng chỗ sâu, mượn nhờ hào quang ánh sáng, hắn nhìn thấy phía dưới rộng lớn đại địa cung điện dưới. Đất, đây chính là Cửu Kiếm Võ Vương Mộ. Mộ Phong đôi mắt ngưng lại, thấp giọng thì thào: Là võ vương mộ xuất thế, Cửu Kiếm Võ Vương từng được vinh dự Ly Hỏa Vương quốc đệ nhất thiên tài, càng là mạnh nhất võ vương, uy danh có 102 lục đại vương quốc, hắn mộ tất nhiên tồn tại vô số chân bảo. Xa xa cùng ở hậu phương vô số võ giả, đều là mắt lộ ra vẻ hưng phấn, đây chính là võ vương mộ A, hơn nữa còn không phải giống nhau võ vương phần mộ, mà là Cửu Kiếm Võ Vương phần mộ A, nhưng bọn hắn đều ngăn chặn lại xung động trong lòng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía treo lơ lửng tại phía trước nhất cái kia 5 chi đội ngũ. Tình Vũ, lần này đội ngũ từ ngươi đến chỉ huy, những vật khác ngươi có thể mặc kệ, nhưng Cửu Kiếm Võ Vương thi hài, nhất định phải mang về. Ly Hỏa Vương, quốc trong đội ngũ, Du Phi Hồng nhìn về phía sau lưng thanh niên anh Tuấn, ánh mắt nghiêm trọng dặn dò nói. Dù Tình Vũ trịnh trọng gật đầu, mang theo trần chờ nhìn về phía Giang Tử Du sau lưng thanh hồng giáo đội ngũ, nói cái kia thanh hồng giáo đội ngũ cũng nghe ta sao. Giang Tử Du nhàn nhạt nói, nhìn tại Mộ Bắc đại nhân mặt mũi bên trên, tạm thời cùng các ngươi Ly Hỏa Vương tộc hợp tác. Nhưng bên trong bảo vật bằng bản lĩnh của mình, điểm ấy các ngươi không có ý kiến đi. Du Phi Hồng gật gật đầu, nhìn về phía Du Tinh Vũ nói, tự nhiên không có ý kiến, cái này võ vương mộ dưới đất mộ nói xuất hiện, các ngươi đi vào đi. Còn có cái này võ vương lệnh cầm nhất định phải giữ gìn kỹ. Dù Tình Vũ hướng về Mộ Bắc, Du Phi Hồng cùng Giang Tử Du chắp tay, mang theo 2 chi đội ngũ hóa thành một đạo liêu quang, xông vào phía dưới đất mộ. Nói, cùng lúc đó, Cuồng Đào Vương quốc, Khảm Thủy Vương quốc, Phi Yến Vương quốc đội ngũ cũng nhao nhao xuất phát, xông vào sụp đổ địa động chỗ sâu, rất nhanh biến mất bóng dáng. Mà những đội ngũ này võ vương cường giả cơ bản đều lưu ở tại chỗ tuân thủ võ vương mộ quy củ. Chúng ta cũng lên đường đi, Phùng Lạc Phi hưng phấn đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Mộ Phong gật gật đầu, vừa định muốn dẫn lấy Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bốn người xông vào dưới đất mộ nói nháy mắt cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nháy mắt càn quét Mộ Phong trong lòng. Chỉ thấy một tấm phô thiên cái địa bàn tay lớn màu vàng óng tự nơi xa hoành không mà đến, cấp tốc hướng phía Mộ Phong đám người đầu bên trên oanh tới. Một kích này nhanh, hung ác chuẩn, xem xét liền biết là sớm đã mưu đồ tốt. Các ngươi đi mau, một kích này, quá nhanh, Mộ Phong căn bản không kịp phản ứng, hắn một trường đem Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc bốn người quét ngang hướng dưới đất mộ đạo, cái kia bàn tay lớn màu vàng óng đã oanh trên người hắn. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị bàn tay lớn màu vàng óng hung hăng chấn đặt ở mặt đất bên trên, chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, mặt đất nổ vỡ ra to lớn cái hố. Một nháy mắt toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại võ vương mộ mở ra nháy mắt lại có thể có người sẽ ra tay. Từng tia ánh mắt hội tụ mà đi, chỉ thấy Yến Phi song toàn thân kim giáp tản ra óng ánh kim quang, phảng phất một vòng từ từ bay lên mặt trời. Tạp toái, đoạt bản tọa võ vương lệnh, còn giết ta Phi Yến Vương quốc thái tử cùng 2 tên võ vương, ngươi thật là đáng chết. Yến Phi song từng bước một, vượt đến, trôi nổi tại cái hố phía trên, kim sắc linh nguyên phóng lên tận trời, sau đó một trường oanh ra. Rầm rầm rầm, chỉ thấy trong hư không từng đạo bàn tay lớn màu vàng óng còn giống như mưa rơi, nguyên nguyên không ngừng đánh xuống phía dưới cái hố bên trong. Kinh khủng lực lượng bộc phát ra, đại địa chìm nứt hình thành trăm trượng sâu đen nhánh vực sâu. Cái kia kinh khủng kim sắc thủ ấn nguyên nguyên không ngừng chụp hạ, đem cái kia vực sâu xé rách lớn hơn. Tốt cơ hội, tiến nhanh võ vương mộ. Xa xa cùng ở hậu phương rất nhiều võ giả, tại nhìn thấy đứng lơ lửng tại phía trước cái khác võ vương cường giả lực chú ý, đều bị Yến Phi song động tĩnh hấp dẫn, biết đây là cách tuyệt hảo cơ hội. Bọn hắn nhao nhao thi triển thân pháp, xông vào dưới đất mộ đảo. Giống, cùng lúc đó, hố to chỗ sâu, một đảo kinh thiên. Động địa bảo tiếng giống, vang vọng mà lên, một cái hình thể to lớn âm hồn, lướt ngang mà ra, điên cuồng hướng lấy Yến Phi song phóng đi. Cùng lúc đó, một cỗ hắc phong từ hố to bên trong càn quét mà ra, nâng một đạo có chút thân ảnh chật vật xuất hiện trên bầu trời hố to. Đạo thân ảnh này chính là Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong trên người áo bào đen tàn tạ không chịu nổi, che khuất khuôn mặt to lớn, mũ trùm xé rách, lộ ra một tấm sắc mặt vàng như nến nam tử trung niên khuôn mặt. Mộ Phong xóa đi vết máu ở khóe miệng, đằng đằng sát khí nhìn về phía Yến Phi Song, nói, ngươi đang tìm cái chết. Mộ Phong thật phẫn nộ, mới, sự chú ý của hắn đồng dạng là thả tại mới xuất hiện võ vương mộ bên trên, nơi nào sẽ nghĩ đến Yến Phi Song lại như thế hèn hạ, thừa dịp cái này cái cơ hội trực tiếp xuất thủ. Mộ Phong căn bản không có phòng bị, trực tiếp liền bị chính diện đánh trúng, bị thương không nhẹ. Nếu không phải nhục thể của hắn đủ cường đại, hắn chỉ sợ đã chết. Mà lại nếu như hắn không có kịp thời đẩy ra Phùng Lạc Phi, Cổ Tích Ngọc đáng người, bốn người bọn họ tất nhiên tại chỗ tử vong. Hà, sinh mệnh lực ngược lại là ương ngạnh, thế mà không chết. Yến Phi Song thấy Mộ Phong bình yên vô sự, con ngươi thu nhỏ lại, nhưng rất lắm mồm sừng ngậm lấy một tia cười lạnh. Tà hồn gào thét mà đến, cùng Yến Phi Song hung hăng đụng vào nhau, đem cái sau đụng đến liên tục lui ra phía sau. Nhưng Yến Phi Song thì là nghiêm nghị không sợ, cho dù rơi vào hạ phong, vẫn như cũ cùng tà hồn cứng đối cứng. Mộ Phong ánh mắt nhắm lại, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Cái này Yến Phi Song biết rõ chính mình không phải là đối thủ của tà hồn, hắn vì sao sẽ còn ở thời điểm này khiêu khích hắn đâu? Yến Phi Song dù sao cũng là Phi Yến Vương quốc quân vương, cũng không phải ngu xuẩn, khó nói không rõ như thế khiêu khích hắn, căn bản chính là tốn công mà không có kết quả. Nghĩ tới đây, Mộ Phong trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Xoẹt, một đạo mãnh liệt tiếng xé gió từ phía sau hắn ngang qua mà đến, tốc độ cực nhanh. Mộ Phong không cần suy nghĩ, liền khu xử vô số âm hồn, hình thành từng tầng phòng ngự hàng rào. Rầm rầm rầm, một cỗ kinh thiên đạo ý ngang qua mà đến, nháy mắt đánh nát từng tầng âm hồn phòng ngự hàng rào thẳng đến Mộ Phong cái cổ. Cuồng đào vương quốc cuồng đao võ vương, Mộ Phong con ngươi thít chặt thành châm, chăm chú nhìn đột phá âm hồn phòng ngự cầm trong tay đại đao khôi ngô tráng hán, liếc mắt một cái liền nhận ra. Cái sau thân phận, hắc hắc, các hạ, xin lỗi, ai bảo ngươi cầm được võ vương lệnh nhiều như vậy, chẳng lẽ không biết mang ngọc có tội đạo lý sao? Cuồng đao võ vương nhếch miệng cười một tiếng, miệng mũi hô ra hừng hực bạch khí, đại đao nằm ngang vung mạnh đến, cuồng bá đao ý xông lên trời không, chém về phía Mộ Phong. Đại hồn, nhị hồn, Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, trong tay cốt phiên vung lên, hai đạo toàn thân tản ra nhàn nhạt hồng mang âm hồn tuôn ra ra cản tại Mộ Phong trước người. Cách chương,